Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 86, thẻ đánh bạc. Biển sâu dòng nước biển, thỉnh thoảng hung mãnh, thỉnh thoảng bình thản, làm, số 3, đem cái kia bình màu xanh thảm dịch thể ném qua tới lúc. Đúng lúc cũng là biển sâu dòng nước biển biến đến hung mãnh thời khắc. May ra Sở Dịch nhìn chăm chăm vào số 3 động tác. Cho nên đúng lúc là hắn đem cái kia bình màu xanh thảm dịch thể ném đến. Liền muốn bao phủ tại hung mãnh dòng nước biển bên trong lúc. Sở Dịch tự nhiên duỗi ra bàn tay của mình. Vạn tượng thiên dẫn. Bà sử dụng vạn tượng thiên dẫn, dẫn lực. Nguyên bản muốn bị dòng nước biển bao phủ màu xanh thảm dịch thể. Một cách tự nhiên liền rơi vào đến Sở Dịch trong lòng bàn tay. Nhưng nhìn lấy cái kia bình màu xanh thảm dịch thể. Ách Sở Dịch mộng bước. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngược lại đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào số 3 trên thân. Cơ hồ là tại Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến đồng thời. Số 3 liền khẽ cười nói. Tu La, chắc hẳn ngươi biết Địch Mạc đại nhân a. Không sai, Sở Dịch bình thản nói ra, tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân Địch Mạc nha, ta đã sớm tại ta đồng bọn chỗ đó nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới, Địch Mạc cái kia ra hỏa rời đi hải quân, thế giới chính phủ đến đỡ về sau, thế mà ẩn trốn ở chỗ này bắt đầu tiến hành lên tàn nhẫn thí nghiệm tới. Ta hiện tại thật muốn hỏi hỏi ngươi, Địch Mạc tại hải quân. Thế giới chính phủ đến đỡ thời kỳ, chỗ làm thí nghiệm cũng là điên cuồng như vậy sao? Điên cuồng, đó bất quá là truy tìm chân lý nhất định phải đi ra ý a. Mỉm cười lắc đầu, số 3, rất là thân sĩ mỉm cười nói, vô luận là bất luận cái gì tân sinh sự vật sinh ra. Trên đường nương theo lấy nhất định có vô tận máu tươi cùng thi hài. Tu La, chẳng lẽ người ngây thơ cho rằng hải quân, thế giới chính phủ, hoặc là nói tôn kính thiên long người tại tiến hành thí nghiệm thời điểm. Có khả năng chú ý trên đường chết người đến cùng có bao nhiêu sao? Hoàn toàn không có khả năng. Cho nên cùng hải quân, thế giới chính phủ, thậm chí cả thiên long người thủ hạ những cái kia khoa học gia so. Địch Mạc đại nhân đều xem như nhân từ. Ngươi không cần thiết đem tên xấu xa chiêu dạng này chữ dùng tại Địch Mạc đại nhân trên thân. Bởi vì Địch Mạc đại nhân chỉ là không thích che giấu mình tính cách. Muốn đem tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học bộ mặt thật sự vạch trần cho thế nhân nhìn xem a. Tốt a, có thể là bởi vì hoảng sợ, cho nên ta không dùng lại nói nhiều một ít. Phía dưới liền nói một chút ta ném cho ngươi đồ vật đi. Nói, số 3, đón đến, tiếp tục nói, cái kia trong bình chứa đồ vật, là Địch Mạc đại nhân lớn nhất phát minh vĩ đại một trong. Tục xưng, hoàn mỹ huyết thanh, nhưng chúng ta càng ưa thích xưng hô nó vì, gáp huyết thanh. Gáp, Monkey D, gáp, hải tặc nguyên tác nhân vật chính, Luffy ra ra, hải quân bên trong vĩ đại hải quân anh hùng gáp. Lắng nghe, số 3, lời nói, Sở Dịch muốn nói không có nửa điểm chấn kinh, tất nhiên là không thể nào, tại sao muốn dùng, gáp huyết thanh, đến mệnh danh. Tên như ý nghĩa, Địch Mạc tại tiến hành cái này huyết thanh thí nghiệm thời điểm. Sử dụng căn bản chính là gáp cái kia hải quân anh hùng gen A. Bất quá nói đến, Địch Mạc muốn thu hoạch được gáp gen tựa như là rất đơn giản. Dù sao hắn đã từng là hải quân, là thế giới chính phủ người, gạp thân là hải quân bên trong một viên, khó tránh khỏi muốn tại lúc tác chiến thụ thương, bị trị liệu thời điểm được thu thập gen cho hải quân. Thế giới chính phủ khoa nghiên bộ đội tiến hành nghiên cứu, hoàn toàn cũng là tư không chuyện bình thường, nhưng có thể lấy gạp gen làm bản gốc. Sáng tạo ra một loại tăng lên hắn người thân thể tố chất huyết thanh đến. Thật sự là có thật lợi hại. Cho nên, biết được Địch Mạc đang nghiên cứu gạp gen lúc, ẩn ẩn có đột phá về sau. Sở Dịch liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, loại này gáp huyết thanh chắc hẳn cũng là Địch Mạc tại tiến hành thí nghiệm lúc cực kỳ trọng yếu một dạng đồ vật đi, giống như là bị ta giải quyết hết Louis bọn họ tại Địch Mạc chỗ đó tiến hành thí nghiệm thời điểm bắt đầu thì phục dụng một loại đặc thù dịch thể, chắc hẳn cũng là cái gọi là gáp huyết thanh, cũng là gáp huyết thanh tồn tại mới có thể để cho giống như là Louis bọn họ như thế người bình thường nắm giữ cực độ đặc thù thân thể tố chất, có thể nương tựa theo một loại nào đó kiên quyết hoàn thành Địch Mạc tất cả tàn khốc thí nghiệm. Cái này gáp huyết thanh tác dụng thật sự là lợi hại. Cũng không biết người bình thường muốn là đơn thuần sử dụng gáp huyết thanh lời nói, phải chăng có thể nương tựa theo tu luyện gian khổ biến thành một cái khác gáp đâu. Suy nghĩ một chút, tương lai muốn là thông qua nghiên cứu giống như là gáp mạnh như vậy người có thể sản xuất hàng loạt lời nói, Sở Dịch cũng cảm giác một trận sợ hãi. Cho nên tiến một bước giải nhân viên nghiên cứu khoa học khủng bố về sau, Sở Dịch rõ ràng là biến đến cẩn thận rất nhiều. Tối thiểu tương lai tại cùng địch nhân thời điểm giao thủ, kết thúc chiến đấu thanh lý chiến trường dấu vết, không để cho mình gen lộ ra ngoài, cũng là Sở Dịch nhất định phải cẩn thận đối đãi sự tình. Mà số 3 lại vì cái gì muốn giao ra gáp huyết thanh đến đâu? Nguyên nhân đồng dạng là rõ ràng, hắn là chuẩn bị đầu hàng, mà đầu hàng người khắp nơi là muốn giao ra đầu danh trạng. Hiện tại Sở Dịch trong tay nắm chắc gáp huyết thanh, cũng là số 3 giao cho Sở Dịch đầu danh trạng. Bởi vì gáp huyết thanh đối với khoa học cuồng nhân Địch Mạc tới nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như mất đi gáp huyết thanh chống đỡ Địch Mạc hoàn mỹ sinh vật thí nghiệm thì lại không có cách nào tiến hành tiếp. Nếu như Sở Dịch trong tay gáp huyết thanh tiết lộ ra ngoài, chắc hẳn không bao lâu hải quân, thế giới phía chính phủ nhân viên nghiên cứu khoa học liền có thể đem gáp huyết thanh nghiên cứu triệt để. Từ đó để thật vất vả dẫn trước Vegapunk bọn người Địch Mạc, lại không có bất kỳ cái gì nghiên cứu phương diện ưu thế có thể nói. Đối với Địch Mạc tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Hắn vất vả lâu như vậy là vì cái gì? Không phải liền là muốn chứng minh hắn khoa học cuồng nhân Địch Mạc muốn so Vegapunk bọn họ càng thêm thông minh, càng thêm chịu sức tưởng tượng, có thể càng nhanh nghiên cứu ra hoàn mỹ sinh vật tới sau. Cho nên chỉ cần là nắm giữ lấy bình này gáp huyết thanh, Sở Dịch cảm giác mình đều có thể dùng cái này uy hiếp Địch Mạc, bức bách hắn vì chính mình hiệu lực, bức bách hắn vì chính mình công tác. Nhưng thật sự tất yếu phải sao? Đừng quên Sở Dịch thế nhưng là cảm giác Địch Mạc là nhất định phải diệt trừ người. Cho nên số 3 giao cho Sở Dịch đầu danh trạng nhìn như có thể nắm chặt Địch Mạc mạnh mạch, chính là thế gian rất nhiều người không kịp chờ đợi muốn đầu danh trạng. Nhưng đối với Sở Dịch tới nói, cái này đầu danh trạng phân lượng căn bản chưa đủ. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch hoàn toàn rõ ràng số 3 ý đồ lúc, hắn trên mặt liền chậm rãi vung lên một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng thứ này có thể bảo vệ ngươi mệnh? Chẳng lẽ không có thể sao? Sở Dịch vừa dứt lời, số 3 liền lạnh nhạt hỏi, ngươi cũng đã biết gáp huyết thanh đối Địch Mạc đại nhân tới nói trọng yếu bao nhiêu? Không chút nào khoa trương nói, ngươi muốn là dùng bình này gáp huyết thanh bức hiếp Địch Mạc đại nhân lời nói, cái kia vĩ đại Địch Mạc đại nhân có lẽ đều nguyện ý trở thành ngươi tu la chó trung thành. Dạng này thẻ đánh bạc, tu la, chẳng lẽ ngươi vẫn không hài lòng sao? Đương nhiên, Sở Dịch không chút do dự hồi đáp, bởi vì trong mắt ta Địch Mạc là nhất định phải diệt trừ. Ta sẽ không dùng hắn, cho nên ngươi mua mệnh thẻ đánh bạc vẫn không đủ. Muốn là ngươi lại không bỏ ra nổi hữu dụng thẻ đánh bạc đến mua mạng ngươi lời nói, ta có thể thì muốn động thủ rồi. Nói, nhân gian đạo uy năng khí tức tản ra, trực tiếp bao phủ tại số 3 trên thân. Oanh, trong nháy mắt, số 3 nhìn nhau Sở Dịch song đồng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới rừng không ngừng run rẩy. Cái kia rõ ràng là số 3 không chịu nổi Sở Dịch nhân gian đạo uy năng trùng kích. Nguyên bản lấy linh thể lưu giữ tại thân thể, liền muốn hoàn toàn sụp đổ dấu hiệu. Cái kia là cảm giác tử vong là tất cả mọi người không nguyện ý phẩm vị cảm giác. Cho nên trong lúc nhất thời bị nhân gian đạo uy năng bao phủ, số 3 thật sự là kinh hoàng không thể. Cho nên, chợt mắt thấy Sở Dịch sử dụng linh hồn năng lượng áp xúc mà người tới đường tắt vắng vẻ uy năng càng đổi càng mạnh, tại sinh mệnh đều bị uy hiếp tình huống dưới, cắn chặt hàm răng chỉ là suy nghĩ một lát, số 3 liền xuất ra như thế chân chính có khả năng để Sở Dịch động tâm đồ vật. Chờ một chút, Tu La, ngươi đừng vội hạ sát thủ. Ta tính toán, ngươi vẫn là xem trước một chút ta một cái khác mua mệnh thẻ đánh bạc. Suy nghĩ thêm có phải hay không muốn giết chết ta đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.